Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 782, 782, anh là chồng của Văn Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào văn phòng, Tôn Tổng lại hướng Phó Văn Tiêu lặp lại một lần nữa vấn đề hiện tại. Phó Văn Tiêu mặt không chút thay đổi, ngón trỏ có tiết tấu gõ trên bàn làm việc. Nghe Tôn Tổng nói xong, anh ấy lúc này mới gật gật đầu. In một bản sao thông tin liên lạc của tất cả các lãnh đạo công ty có liên quan trong dự án này. Phó Văn Tiêu hướng thư ký đứng ở bên cạnh phân phó nói. Sau khi thư ký gửi danh sách những người chịu trách nhiệm liên quan của các công ty, Phó Văn Tiêu nhìn lướt qua. Hầu hết các công ty trong đó đều là các công ty địa phương ở thành phố A. Phó Văn Tiêu và họ đã ít nhiều hợp tác trước đó. Đối với phong cách hành sự của các xí nghiệp này rất quen thuộc. Sau khi xác nhận những điều này, Phó Văn Tiêu đã gọi điện lại cho các công ty liên quan theo danh sách. Không mất nhiều thời gian, Phó Văn Tiêu đã tìm ra mấu chốt của vấn đề và trực tiếp giải quyết vấn đề. Thời điểm Văn vừa rời đi, Tôn Tổng thái độ đối với Phó Văn Tiêu vẫn là nghi ngờ. Giờ phút này thấy Phó Văn Tiêu nhanh chóng giải quyết vấn đề, hắn đứng bên cạnh nhìn sững sờ. Này cũng quá lợi hại đi. Tôn Tổng dùng một loại gần như xem yêu quái ánh mắt đánh giá Phó Văn Tiêu. Anh là chồng của Văn Tổng. Tôn Tổng tò mò hỏi một câu. Đối tác kinh doanh. Phó Văn Tiêu lạnh như băng trả lời. Nhưng mà trên mặt Tôn Tổng chỉ viết ba chữ. Không tin tưởng. Đối tác kinh doanh trên bạn trai. Bằng không vì sao các anh có thể giống nhau như vậy. Hơn nữa cô ấy yên tâm giao dự án cho anh như vậy. Tôn Tổng không thể không tiếp tục buôn chuyện. Nhân tiện đưa ra lý do của mình. Nếu anh muốn ở lại đây, có thể gọi thư ký rót cho anh ly trà. Không có vấn đề gì khác. Tôi đi trước đây. Phó Văn Tiêu ngay cả trả lời đều không có trả lời. Nói xong câu này, trực tiếp đi ra khỏi văn phòng của Văn. Sau khi rời khỏi công ty của Văn, Phó Văn Tiêu trở về công ty của chính mình. Bởi vì giúp Văn giải quyết công việc đã bị trì hoãn rất nhiều thời gian. Cho đến buổi tối, Phó Văn Tiêu mới có thời gian báo cáo với Văn tình hình buổi sáng. Bệnh viện số 1 thành phố A. Văn nằm ở trên giường bệnh chơi điện thoại. Phó Văn Tiêu gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Phó Văn Tiêu bước vào, Văn khẽ nhấc khóe miệng. Trông rất vui vẻ. Miệng vết thương thế nào? Ngôn tình ngược. Phó Văn Tiêu xuất phát từ lễ phép hỏi hậu một câu. May mắn đưa tới đúng lúc. Bác sĩ nói nếu đưa tới muộn một ít, chỉ sợ. Văn nhìn Phó Văn Tiêu muốn nói lại thôi. Nhưng là trên mặt lại hiện ra cảm kích biểu tình. Nhưng mà may mắn có anh. Văn đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thật hạnh phúc làm sao. Phó Văn Tiêu nhìn Văn liếc mắt một cái. Cũng không có tiếp lời. Chuyện của Tôn Tổng đã giải quyết xong. Và tôi biết người phụ trách một số công ty liên quan đến dự án. Hãy xem bạn có điều gì khác cần bàn giao không. Tôi có thể giúp bạn liên hệ. Phó Văn Tiêu trực tiếp tiến vào chính đề. Bắt đầu bàn giao công việc với Văn. Ừ, được. Văn nghe Phó Văn Tiêu nói, cũng không chấp nhận ám chỉ của anh. Dường như cô không có ý định nói chuyện công việc. Chỉ thản nhiên gật đầu. Mắt vẫn bất động nhìn Phó Văn Tiêu. Và cô không ngừng quan sát. Như thế nào? Trên mặt ta có cái gì không? Bị Văn xem có chút không được tự nhiên. Phó Văn Tiêu hơi nhíu hạ mày. Không có. Văn có chút do dự. Muốn nói lại thôi. Cái kia, em muốn đi nhà vệ sinh. Văn giọng nói rất nhẹ. Hình như là có chút ngượng ngùng. Vậy em đi thôi. Phó Văn Tiêu không có động tác gì. Bình tĩnh nói một câu. Không biết Phó Văn Tiêu là thật không rõ hay là cố ý ở giả bộ hồ đồ. Văn tức giận thẳng cắn răng. Tạm dừng một hồi, thấy Phó Văn Tiêu vẫn không động tác gì. Văn tức giận ngồi dậy, di chuyển bắp chân đang đắp thạch cao của cô đến bên giường. Tê, vừa mới ngồi dậy động một chút, Văn dường như đụng phải vết thương. Văn không khỏi hít một hơi, thấy Phó Văn Tiêu vẫn không có động tác gì. Văn thật sự nhịn không được. Em muốn đi nhà vệ sinh. Văn lại nhìn Phó Văn Tiêu nhấn mạnh lại một lần. Cho nên, Phó Văn Tiêu có chút nghi hoặc. Không rõ ý của Văn. Chân của em bị thương. Cho nên cần anh ôm em đi. Văn cắn chặt răng. cố ý lộ ra một bộ bất lực biểu tình. Nhìn Phó Văn Tiêu xin giúp đỡ nói. Nghe được thỉnh cầu này của Văn, Phó Văn Tiêu có chút sửng sốt. Nếu nằm ở trên giường bệnh là Bạch Tô, có thể cũng không dùng Bạch Tô há mồm. Phó Văn Tiêu liền ôm nàng đi. Nhưng mà, đưa ra thỉnh cầu này là Văn. Nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát và bất lực của Văn, Phó Văn Tiêu khẽ cau mày suy nghĩ một lúc. Ngay khi Phó Văn Tiêu đang suy nghĩ, anh đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe lăn gần giường của Văn. Anh phù em lên xe lăn đi. Vừa nói, Phó Văn Tiêu một bên đem xe lăn đẩy lại đây. Nhìn Phó Văn Tiêu đẩy xe lăn tới, Văn sắp ngã quỵ xuống, nhưng trên mặt vẫn không thể lộ ra vẻ miễn cưỡng. Chân của em không động đậy được. Anh ôm em xuống dưới. Văn vẫn không cam lòng. Sau đó hướng Phó Văn Tiêu đưa ra yêu cầu. Phó Văn Tiêu liếc nhìn Văn. Sau đó nhìn vào miếng thạch cao trên chân cô ấy. Quả thực rất bất tiện. Sau khi hơi suy nghĩ, Phó Văn Tiêu gật đầu. Được. Phó Văn Tiêu đem xe lăn cố định xong. Mặt không chút thay đổi đi về hướng Văn. Đem nàng từ trên giường bệnh ôm tới xe lăn. Động tác thập phần giữ khoảng cách. Cảm ơn anh. Văn khách khí nhìn về phía Phó Văn Tiêu nói lời cảm tạ. Biểu tình trên mặt lại có chút đắc ý, nên như vậy. Phó Văn Tiêu gật gật đầu. Cũng không có nói thêm gì khác. Bây giờ, anh có thể giúp đẩy em vào phòng vệ sinh. Một mình em không thể làm được. Văn cố ý có chút thẹn thùng nói một câu. Còn hướng Phó Tận Trời giải thích một chút nguyên nhân của chính mình. Yêu cầu này nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Quả thật không có lý do gì cự tuyệt. Nhìn ra sự khó xử trên mặt Văn. Huống hồ Phó Văn Tiêu cũng cảm thấy như vậy quả thật không tốt lắm. Em chờ một chút, anh đi y tá đến đây. Phó Văn Tiêu nhìn Văn bình tĩnh nói một tiếng. Xoay người hướng cửa phòng đi ra. Ai? Không cần. Văn muốn ngăn Phó Văn Tiêu. Gọi anh quay lại. Văn đã tức điên rồi. Cô ấy rất thông minh. Tất nhiên cô ấy có thể hiểu rằng những gì Phó Văn Tiêu đã làm là khác nhau. Đối xử với Bạch Tô theo một cách và đối xử với Phó Văn Tiêu theo một cách khác. Em không phải không có cách nào một mình đi nhà vệ sinh sao? Phó Văn Tiêu dừng bước chân lại. Quay đầu lại nghi hoặc hướng Văn hỏi. Phải, vậy anh đi đi. Lúc này Văn cảm thấy khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Đành phải bất đắc dĩ đồng ý, đáng ghét. Sau khi Phó Văn Tiêu ra khỏi phòng bệnh, Văn tức giận nắm tay đấm mạnh một cái vào xe lăn. Tức giận, rất tức giận, càng là như vậy, nàng càng cảm thấy được cầu mà không được rất đau khổ. Văn có y tá đi cùng từ nhà vệ sinh lại quay lại giường bệnh. Sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, Văn có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Trước đây em nghĩ mình khá giỏi, nhưng giờ em nhận ra mình kém cỏi như thế nào. Văn lắc đầu tự ái, và chủ động nói chuyện với Phó Văn Tiêu một lần nữa. Sẽ không sao đâu, anh đã hỏi bác sĩ. Chân của em không sao, và em sẽ mau bình phục. Phó Văn Tiêu bình thường an ủi Văn, không hề có chút ý gì khác. Cách chương.